lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 51, 51, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Nam Thành nhẹ nhàng ghé sát tai cô nói. Sau đó ngậm lấy vành tay mẫn cảm của cô. Làm Thầm Tòng Tâm khẽ run rẩy một hồi. Hô hấp hai người càng lúc càng dồn dập. Da thịt tiếp xúc, hơi thở giao hòa, nhịp tim đập mạnh. Tất cả đều là nhớ nhung, yêu thương, đủ upsilon người ta mất hết lý trí. Bản quyền vọ IG bên dưới cũng vì thế mà xê ăng trướng lên khó chịu đến mức như muốn nổ tung ra. Bé con, cho anh được không? Anh thực sự rất muốn em. Thẩm Tòng Tâm ngại ngùng, trái tim đập liên hồi. Cô nghe thấy nhịp thở của anh ngày càng dồn dập, nhịp tim ngày càng gấp gáp, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Cô vòng tay qua cổ anh, đôi môi anh đào nhẹ nhàng dán vào đôi môi lạnh ngắt của anh. Hôn lên môi anh, Thành, em yêu anh. Nụ hôn của cô khiến Phí Nam Thành không thể kìm nén được nữa. Bản quyền vọ IG trong anh bùng phát dữ dội mạnh mẽ như nước lũ thủy triều dâng trào. Cánh tay rắc chắt khẽ siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Ép cơ thể cô dán sát vào người anh. Bé con, hương vị của em thật ngọt ngào. Anh cắn nhẹ vành môi cô thủ thỉ. Sau đó chủ động hôn cô. Dùng đầu lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng cô. Kiếm tìm đầu lưỡi cô. Hôn cô cuồng nhiệt. Bàn tay tham lam vuốt ve. Sờ nắn khắp thân thể mềm mại. Trong phòng tắm. Dưới hơi nước mịt mù. Chỉ nghe thấy tiếng TH ở dốc càng lúc càng lớn. Hai cơ thể ôm quấn lấy nhau. Làn nước không ngừng dập dềnh, lúc chìm đắm, lúc trôi nổi. Phí Nam Thành ôm cô, nhẹ nhàng đứng dậy, môi lưỡi vẫn cùng cô dây dưa. Nụ hôn cuồng nhiệt mà mãnh liệt, thân hình cao giáo ôm cô rời khỏi phòng tắm tiến vào phòng ngủ. Bé con, thả lỏng một chút, đừng siết chặt như vậy. Hắn ghé vào tai cô thì thầm. Thành, đau, nhẹ chút à. Thẩm Tòng Tâm lúc này đã bị sắc dục mê hoặc. Bản quyền hắn mang lại không ngừng ập tới làm cô khẽ run rẩy. Đôi môi ngâm nga, Phí Nam Thành dán môi mình lên môi cô. Hôn cô cuồng nhiệt, bá đạo, chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu nỗi nhớ nhung bao lâu nay bỗng chốc tuôn trào mạnh mẽ. Anh hôn cô thật sâu, thật lâu, giống như muốn thông qua nụ hôn này để xóa tan đi nỗi nhớ nhung trong lòng anh. Xóa tan đi sự trống vắng và cô đơn trong tim hắn 4 năm nay. Tựa như muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào của cô. Cảm nhận mỗi lần đi sâu vào thân thể cô. Đều khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Cảm nhận được sự chân thật của cô. Người con gái nằm dưới thân anh là thật. Cô thực sự đã trở lại bên cạnh anh. Tiểu ô, anh yêu em. Thực sự rất yêu em. Phí Nam Thành điên cuồng muốn cô. Thân thể không ngừng vận động mạnh mẽ. Cô là của riêng anh. Cả đời này đều là của anh. Thành, tiểu ô, anh sẽ không cho phép ai mang em rời khỏi anh. Ai cũng không được, tử thần lại càng không. Thành, em là của anh, vẫn luôn là vậy. Trong gian phòng nhỏ, tiếng TH ở dốc dồn dập cùng với tiếng dây dỉ yêu kiều. Chỉ thấy hai thân hình đang không ngừng quấn chặt lấy nhau. Bên ngoài, sắc trời cũng dần tối. Hoàng hôn buông xuống, sắc vàng của tia nắng ấm áp còn sót lại, nhẹ nhàng chiếu xuống gian phòng nhỏ, nơi có hai thân hình đang ký tỉ y mãnh liệt, tận hưởng sự ân ái. Khoái lạc, đôi tình nhân như muốn hòa nhập vào nhau lúc này. Chị nhà mình hình như bỏ quên cái gì rồi. Tiểu Rách còn ở trong bệnh viện chờ anh chị đó. Anh chị ơi, cách chương.